Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hè nhìn thấy bộ dạng của ông, tôi thật sự không thể ăn nổi. Hứa Đình nói xong liền đặt phần ăn của mình sang một bàn khác. Tô Nguyệt Hy lập tức theo sau, Tô Đại Vĩ thực sự quá bẩn và bốc mùi, nhìn thấy là mất hết cảm giác ăn. Tô Hồng Hưng cũng muốn làm như vậy, nhưng có quá nhiều người đang nhìn. Để giữ mặt mũi cho Tô Đại Vĩ, Tô Hồng Hưng chỉ có thể chịu đựng cơn buồn nôn, ở lại. Bị sỉ nhục như vậy, đôi mắt của Tô Đại Vĩ đỏ ngầu, ông ta vừa ăn vừa thì thầm với Tô Hồng Hưng. Con trai, con đã thấy chưa? Mẹ và em gái của con đối xử với bố thế đấy. Ha, Tô Hồng Hưng trong lòng cười lạnh, nghĩ bố mình xứng đáng bị như vậy. Chậm rãi nuốt một miếng cơm, Tô Hồng Hưng mới nói. Bố ơi! Con đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, ăn cạnh bãi phân cũng không thành vấn đề. Nhưng mẹ và em gái không trải qua hoàn cảnh ấy, họ không chịu được là điều bình thường. Tô Đại Vĩ, đây là so sánh bố với bãi phân sao? Quá đáng. Cuối cùng Tô Đại Vĩ không nhịn được nữa, tức giận nói. Đồ chó má, mày đừng có mà nói chuyện kiểu bóng gió với bố mày. Tao là bố mày, tao dù có thế nào cũng không đến lượt mày ám chỉ. Bên cạnh, Hứa Đình nghe thấy lời của Tô Đại Vĩ, tức đến nỗi nóng đầu. Tô Đại Vĩ, ông chửi con trai là đồ chó, vậy ông là cái thứ gì? Đồ chó già à? Tô Đại Vĩ vỗ bàn một cái. Bố chửi con, liên quan gì đến bà? Hứa Đình đáp trả, ông không nuôi không dạy, có tư cách gì chửi? Tô Đại Vĩ không biết xấu hổ, nói, tư cách là bố nó. Thôi, đừng cãi nữa. Tô Hồng Hưng không vui. Ngăn cản hai người đã mất lý trí. Tô Nguyệt Hy cũng nhỏ giọng nói. Mẹ nhìn xung quanh đi. Hứa Đình lơ đãng nhìn một cái, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Thật tệ, mất mặt rồi. Khuôn mặt Hứa Đình đỏ bừng, lý trí trở lại, vội vàng ngồi xuống cúi đầu ăn cơm, che giấu sự xấu hổ của mình. Tô Đại Vĩ cũng hơi xấu hổ, làm cử chỉ giống như Hứa Đình. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Muốn sớm giải quyết xong chuyện này. Chỉ trong khoảng 10 phút, cả bốn người họ đã xử lý xong bữa ăn. Thấy Tô Đại Vĩ đặt đũa xuống, Tô Hồng Hưng lập tức lấy ra 10 đồng từ túi nói. Bố, đây là tiền con và Nguyệt Hy biếu bố. Bố cầm lấy từ từ tiêu nhé. 10 đồng, quả thực không phải là ít. Tô Đại Vĩ như một tên cướp, vồ lấy tiền rồi mới bất mãn nói. Nghe nói mày mua cho mẹ một chiếc áo khoác quân đội, kết quả chỉ đưa tao 10 đồng. Đây là coi tao như kẻ ăn mày hay sao? Ha, Tô Hồng Hưng cảm thấy đặc biệt cạn lời, thấy ít tiền sao lại nhanh tay vậy? Sự kiên nhẫn của Tô Hồng Hưng đã bị hành động không biết xấu hổ của Tô Đại Vĩ làm cạn kiệt, mất kiên nhẫn nói. Áo khoác quân đội không có cỡ của bố, con làm sao lấy, nếu bố thấy 10 đồng ít, thì trả lại cho con. Tiền biếu bố mà mày cũng muốn lấy lại, có đứa con trai nào như mày không? Tao không quan tâm. Dù gì mày cũng phải giúp tao kiếm được một chiếc áo khoác quân đội, nếu không tao sẽ không để yên cho mày. Nghĩ đến việc Hứa Đình nhận được nhiều hơn mình, lòng ghen tị trong Tô Đại Vĩ trỗi dậy, quyết định dùng thủ đoạn mặt dày mày dạn để có được những gì mình muốn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 174, HTML, về phần Tô Hồng Hưng có thể sẽ không vui, điều đó không quan trọng. Dù sao Tô Hồng Hưng cũng là con trai, chịu đựng sự áp bức của ông cha già này, dù không vui cũng phải nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Đại Vĩ thực sự không nhìn rõ tình hình. Tô Hồng Hưng không chiều chuộng tính xấu của ông ta, đứng dậy, cao giọng nói. Tùy bố lăn loạn, dù sao con cũng không có khả năng kiếm được. Nguyệt Hy, mẹ, chúng ta đi thôi. Tô Hồng Hưng, thái độ của mày kiểu gì vậy, đứng lại cho tao. Tô Đại Vĩ muốn gọi Tô Hồng Hưng quay lại, nhưng Tô Hồng Hưng chẳng thèm để ý đến ông ta, không quay đầu lại rời đi. Tô Hồng Hưng không cho Tô Đại Vĩ mặt mũi như vậy, khiến Tô Đại Vĩ vừa tức giận vừa xấu hổ, lòng muốn đánh C, H, E, T Tô Hồng Hưng. Ông ta thậm chí đã chuẩn bị làm như vậy, giơ nắm đờ, M sẵn sàng lao về phía Tô Hồng Hưng. Có điều, không xa chỗ đó, có vài người là đồng nghiệp của Tô Đại Vĩ. Nhóm này lo rằng sau này Tô Đại Vĩ sẽ hối hận, vội vàng chạy ra cản ông ta lại. Đại Vĩ, ông không thể đánh được, con trai đã lớn, không thể đánh nữa. Đại vĩ, ông phải suy nghĩ xem con trai mình tài giỏi thế nào, ông không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến con trai mình. Đại vĩ, đó là đứa con trai duy nhất của ông, khi về già, ông sẽ phải dựa vào cậu ấy, ông đừng để cậu ấy xa cách mình. Mọi người đều cùng lúc khuyên nhủ Tô Đại Vĩ. Tô Đại Vĩ bị mọi người giữ chặt không thể động đậy, càng nghĩ càng thấy oan ức. Con trai cái gì mà con trai, hôm nay nó chỉ biết làm tôi tức giận, hoàn toàn bị Hứa Đình lôi kéo rồi. Nếu tôi dựa vào nó, chờ tôi già đi có lẽ sẽ tê đói hoặc bị tức tê mất. Trong lòng Tô Đại Vĩ đầy ắp oán trách, nhưng đồng nghiệp của ông ta lại không đồng ý với lời nói đó. Lão Tô, con trai ông cũng không tệ, một lần còn cho ông 10 đồng cơ mà. Các con tôi lớn thế này mà chưa cho tôi được một xu nào. Đúng vậy, chúng tôi đều ghen tị với ông đấy, ông nên biết đủ. Ông chịu khó dỗ dành con trai mình đi, sau này cậu ấy sẽ không đối xử tệ với ông đâu. Thật vậy, chỉ vì 10 đồng, những người không rõ tình hình đều cho rằng Tô Hồng Hưng rất tốt. Tô Đại Vĩ nói xấu Tô Hồng Hưng bao nhiêu cũng không ai tin, ông ta rất khổ sở. Không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Sau đó, Tô Đại Vĩ càng nghĩ càng thấy không phải, quyết định lại tìm Tô Hồng Hưng, dạy dỗ anh ấy một trận cho ra trò. Nhưng, điều Tô Đại Vĩ không ngờ tới là, ông ta chưa kịp tìm Tô Hồng Hưng, rắc rối đã bất ngờ tìm đến mình. Tô Đại Vĩ gặp rắc rối gì vậy nhỉ? Chuyện ly hôn của ông ta đã bị người nhà biết. Khi ông ta và Hứa Đình cãi nhau ở căng tin, chú út Tô tình cờ đến tìm ông ta. Chứng kiến cảnh vợ chồng anh trai mình chia rẽ rõ rệt, cãi nhau kịch liệt, cảm thấy có điều không ổn, hỏi thăm người khác mới biết được sự thật. Vân Mộng Hạ Vũ, ly hôn, đều quả là chuyện trời giáng. Chú út Tô vội vàng chạy về nhà để mách tuổi, chuyện này đã gây ra sóng gió trong nhà họ Tô. Ông nội Tô và mọi người hoàn toàn không ngờ Tô Đại Vĩ lại ly hôn. Khi nghe tin này, ông nội Tô và bà nội Tô đều như sét đánh ngang tai. Bà nội Tô lúc đó đã mắng, thằng ngu kia, Hứa Đình có công ăn việc làm, là con gà đẻ trứng vàng. Tao còn định đợi Đại Bảo lớn lên, bảo Hứa Đình nhường công việc cho Đại Bảo, kết quả bây giờ tất cả đều tan thành mây khói. Cách chương.